Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, tỷ tỷ bạn trai. Thanh Thủy Uyển, tòa nào đó trang xa hoa biệt thự bên trong. Lúc này, tất cả người hầu đều đang bận rộn lấy. Mọi người đều biết, hôm nay Minh Nguyệt gia vị kia dài rất tốt nhìn công tử muốn tới. Nghe nói vị kia Minh Nguyệt công tử đã nhanh muốn cùng bọn họ nhà tiểu thư đính hôn. Không biết hôm nay là không phải đi cầu thân. Cho nên, bọn họ nhất định phải cao quy cách đối đãi. Gia chủ Thanh Thủy Trường Thiên lúc này còn ở thư phòng phê chữa lấy văn kiện. 11 giờ 30 lúc, hắn mới từ thư phòng đi ra. Xuyên qua hành lang dài rằng rặc, nhìn về phía đầu bậc thang trông coi cô gái tóc ngắn. Lạnh mặt nói. Mỹ Y đâu? Còn không có xuống tới. Tên kia mặt mũi tràn đầy lãnh khốc cô gái tóc ngắn. Thật sự là Mặc Lan. Cho dù đối mặt với vị này từng làm qua Thanh Thủy gia tộc người cầm lái uy nghiêm nam nhân, nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Tiểu thư còn không có lên. Thanh Thủy Trường Thiên khóe mắt co quắp một chút. Lập tức giận tái mặt đến. Đi hô, khách người lập tức sắp đến. Để cho nàng lập khắc. Mặc Lan chuyển trên thân lầu. Thanh Thủy Trường Thiên cau mày. Không biết nghĩ tới điều gì. Thở dài một hơi. Đi xuống lầu. Ở lớn như vậy trong phòng khách đứng trong chốc lát. Hắn tự hồ hạ cái gì quyết tâm. Bước nhanh đi đến điện thoại bên cạnh. Cầm điện thoại lên. Bấm một cái mã số. Hồi lâu sau. Điện thoại mới kết nối. Bên trong truyền đến một nữ nhân êm tai lại thanh âm lạnh lùng. Chuyện gì? Thanh Thủy Trường Thiên mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, biến ôn nhu, thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí. À Uyển, 11 giờ 30, đợi chút nữa Minh Nguyệt gia nam hài kia thì muốn tới. Còn mang theo tỷ tỷ của hắn, có thể là đi cầu thân. Mỹ Y hiện tại không biết là nghĩ như thế nào. Mấy ngày nay ta nói chuyện với nàng, nàng vẫn luôn không để ý tới ta. Người biết, nàng phạm sai lầm. Những thứ này trừng phạt nhất định phải làm cho bên ngoài nhìn. Hiện tại ta có thể thả nàng đi ra. Ngươi có thể trở về sao? Dù sao cũng là con gái của ngươi. Nếu như người ta thật là đi cầu thân, hy vọng ngươi cũng có thể nhìn đến. Hoặc là khuyên nhủ nàng. Thanh âm bên trong trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, nữ nhi của ta bây giờ đang ở bệnh viện, còn không có tỉnh. Thanh Thủy Trường Thiên, đó là con gái của ngươi, không quan hệ với ta. Nói xong, cúp điện thoại, Thanh Thủy Trường Thiên cầm lấy điện thoại, ở lại một hồi, thở dài một hơi, mới để điện thoại xuống, nhìn về phía bên ngoài. Phía ngoài trong hoa viên, người hầu chính đang bận rộn lấy cắt hoa, rõ ràng quét lá rụng, bố trí trang sức, tuyết vẫn đang rơi, cả hoa viên dường như phèn điêu ngọc xây, phá lệ mỹ lệ. Trên lầu, Mặc Lan đi vào cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thấp giọng nói, tiểu thư, Minh Nguyệt Giang Phong mau tới, tiên sinh để ngươi lên. Bên trong không có trả lời, Mặc Lan chờ đợi trong chốc lát, chỉ lại phải gõ cửa. Lúc này, bên trong mới truyền đến Thanh Thủy Mỹ Y lười biếng mà táo bạo thanh âm. Cái kia hỗn đản tới chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Ta muốn đi ngủ. Không muốn phiền ta, nếu là hắn dám đi lên, một thương đánh chết hắn. Mặc Lan trầm mặc một chút, nói, vâng, tiểu thư, nàng chuẩn bị rút đi. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên lại nói, Mặc Lan, người đi hỏi một chút cha ta, nếu như ta hiện tại lên, có hay không có thể đưa di động còn cho ta, có thể thả ta đi ra. Vâng, tiểu thư, Mặc Lan lập tức bước nhanh rời đi, rất nhanh. Nàng lại đi tới, đi vào cửa gian phòng, thấp giọng nói, tiểu thư, tiên sinh nói, không có khả năng, bên trong lập tức truyền đến ngã đồ vật thanh âm, vậy liền để hắn xéo đi, đừng tới phiền ta, Minh Nguyệt Giang Phong tên hỗn đản kia, đầu óc bị cửa kẹp sao, lần trước bản tiểu thư không phải rõ ràng nói cho hắn biết không thể nào sao, làm sao còn dám tới. Là không phải sống đủ rồi. Mặc Lan đang muốn nói chuyện. Sau lưng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nàng tay phải vô ý thức sờ lấy bên hông súng lục. Quay đầu, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía sau lưng tên kia thần sắc uy nghiêm nam nhân. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M, Thanh Thủy Trường Thiên nhìn nàng một cái. Đi tới cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Bên trong lập tức truyền đến Thanh Thủy Mỹ Y nổi giận tiếng mắng. Để ngươi không muốn gõ ngươi không nghe thấy. Đầu óc ngươi cũng bị cửa kẹp. Cút xa một chút. Mạc Lan khóe miệng giật một cái. Muốn nhắc nhở. Lại nhịn xuống. Thanh Thủy Trường Thiên cau mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Mỹ Y. Là ta. Bên trong an tĩnh một chút. Cả giận nói. Không đứng dậy. Mơ tưởng để cho ta gặp tên hỗn đản kia. Ta nhìn thấy hắn đều buồn nôn. Ngươi muốn là ưa thích hắn. Ngươi đi gả cho hắn. Dù sao ta không gả. Chết đều không gả. Thanh Thủy Trường Thiên trầm mặc một chút. Nói. Mỹ Y. Ta cũng không có buộc ngươi gả. Ta chỉ là để ngươi trước cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngươi nếu là không ưa thích hắn. Ta tự nhiên cũng sẽ không lại buộc ngươi. Bất quá hôm nay người ta chủ động tới. Hơn nữa còn mang theo tỷ tỷ tới. Ngươi nhất định phải gặp hắn một lần. Thật tốt chiêu đãi người ta. Đừng cho người ta cảm giác cho chúng ta Thanh Thủy nhà đại tiểu thư không có giáo dục. Đứng lên đi. Thanh Thủy Mỹ Y nói. Vậy ngươi có trả hay không ta điện thoại di động? Thả hay là không thả ta ra ngoài? Thanh Thủy Trường Thiên trầm giọng nói. Cấm đoán một tháng. Đây là ngươi đại bá ra lệnh. Không phải vậy với bên ngoài không có cách nào bàn giao. Lần này ngươi gây sự tình quá lớn. Đó là Đại học Kyoto. Không phải nơi khác, mà lại nhiều như vậy học sinh chụp video. Chính ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật còn chưa tính. Lại còn mang theo đoàn thể người. Ngay trước như vậy người trước mặt. Ngươi thật cảm giác cho chúng ta Thanh Thủy nhà ở cái này kinh đô. Có thể một tay che trời. Không có để những người kia đem ngươi bắt đi thẩm vấn. Những người kia cũng không có lại đi tìm thiếu niên kia phiền phức. Đã là người ta lớn nhất nhượng bộ. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức cả giận nói. Người nào không biết điều. Muốn không phải Lạc Phi. Viên kia câu hồn ma tinh đã sớm là thượng quan gia. Ta giúp hắn có cái gì không đúng. Thanh Thủy Trường Thiên nói. Chúng ta Thanh Thủy nhà hoàn toàn chính xác cái kia cảm tạ hắn. Người cũng xác thực cái kia giúp hắn. Nhưng cũng không biết loại này hung hăng càn quấy phương pháp. Mà lại chúng ta đã giúp hắn rất nhiều. Tỷ tỷ của hắn có thể đi Đại học Kyoto. Hắn có thể đi thủ hộ học viện báo danh. Đều là chúng ta giúp hắn. Còn có lần này, hắn cùng tỷ tỷ của hắn ở Đại học Kyoto đánh người. Cũng là chúng ta giúp hắn giải quyết. Mỹ Y, hắn giúp chúng ta đương nhiên sẽ không quên hắn. Nhưng có một số việc là vi phạm, là đối gia tộc bọn ta rất bất lợi. Ngươi không thể nhất thời xúc động, cái gì đều đi giúp. Tri ân đồ báo có thể, nhưng ngươi phải nghĩ lại mà làm sao. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì sao? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi nói cái gì? Ta vừa mới đang nhìn bên ngoài tuyết rơi, không có nghe ngươi nói chuyện. Thanh Thủy Trường Thiên, tiên sinh, khách nhân tới, xe đã tiến vào tiểu khu. Dưới lầu truyền đến thanh âm của quản gia. Thanh Thủy Trường Thiên nói, biết, đi ngoài cửa nghênh đón, ta lập tức liền xuống đi. Quản gia đáp ứng một tiếng, lập tức ra biệt thự. Thanh Thủy Trường Thiên lần nữa gõ cửa, ngữ khí nghiêm nghị nói, Mỹ Y, Lập Khắc, người ta đã tới. Thanh Thủy Mỹ Y, cho ta điện thoại di động, thả ta ra ngoài. Thanh Thủy Trường Thiên cả giận nói, không có khả năng. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy ta cũng không có khả năng lên. Có bản lĩnh liền để tên hỗn đản kia tới, nhìn ta không đánh nổ đầu của hắn. Thanh Thủy Trường Thiên mặt mũi tràn đầy nộ khí, hai đầu lông mày xuất hiện một cái bóng mờ, tựa hồ muốn phá cửa, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hít sâu một hơi, ổn định một hạ cảm xúc. Nói, ngươi lên, ta có thể đem điện thoại di động còn cho ngươi. Có lưới sao? Có, ta có thể mời bằng hữu đến xem ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y tiếp tục cò kè mặc cả. Thanh Thủy Trường Thiên lạnh mặt nói. Có thể, ngoại trừ nam sinh. Thanh Thủy Mỹ Y nói. Giả gái đâu? Thanh Thủy Trường Thiên lập tức cả giận nói. Gần nhất không thể gặp hắn. Trừ hắn, người gặp ai cũng có thể. Thanh Thủy Mỹ Y cũng cả giận nói. Ta người nào cũng không thấy. Liền muốn gặp hắn. Thanh Thủy Trường Thiên không nói nhảm nữa. Quay người rời đi. Trầm giọng nói. Ta ra đi đón khách. Nếu như ở ta về trước khi đến. Ngươi còn chưa thức dậy. Điện thoại di động của ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Nói xong. Vội vàng đi xuống lầu. Thôi đi. Hù dọa ai đây? Bên trong truyền đến Thanh Thủy Mỹ Y khinh thường thanh âm. Một lát sau, Thanh Thủy Mỹ Y lại nói. Mạc Lan, tiến đến hầu hạ bản tiểu thư mặc quần áo. Mạc Lan đẩy cửa ra. Đi vào, ta cảm thấy thì mặc đồ ngủ tương đối tốt. Không rửa mặt, không đánh răng, không chải tóc, tức chết lão đầu kia. Mạc Lan, người cảm thấy thế nào? Mạc Lan không có lên tiếng tiếng. Thôi được rồi, muốn là chỉ có Minh Nguyệt Giang Phong tên hỗn đản kia một người. Ta có thể dạng này. Còn có người khác, ta không thể ném ta mình người. Cái kia Minh Nguyệt Tâm lớn lên còn có thể. Cũng là so bản tiểu thư kém cách xa vạn dặm. Bản tiểu thư nếu là không trang điểm, chẳng phải là để cho nàng chỉ so với ta kém 107,000 bên trong. Vậy không được, không thể lợi cho nàng. Ai? Vài ngày đều không có cùng tiện nhân kia liên hệ. Tiện nhân kia đoán chừng muốn ta nghĩ sắp chết rơi mất. Đoán chừng là cảm thấy ta ghét bỏ hắn. Đã vứt bỏ hắn. Không biết khóc nhè không có. Đợi chút nữa nắm bắt tới tay máy. Thật tốt cho hắn một kinh hỉ. Mạc Lan, người cảm thấy ta cái kia cho hắn cái gì kinh hỉ đâu. Ta lại ra không được. Chỉ có thể phát ảnh chụp. Đợi chút nữa ngươi giúp ta chụp mấy chương gợi cảm Mỹ Y theo mà phát hành cho hắn đi. Bộ ngực, chân, cái mông, đều chụp, trước thèm hắn nửa tháng. Mạc Lan, mau tới đo đạc, bản tiểu thư bộ ngực tựa hồ lại biến lớn. Đáng giận, lại muốn tiện nghi cái tiện nhân kia. Bên ngoài biệt thự, xuyên qua thật dài hoa viên. Phía ngoài cùng có một tòa đại môn. Lúc này, Thanh Thủy Trường Thiên mang theo người hầu. Đi hướng cửa chính, lấy thân phận địa vị của hắn. Hoàn toàn không cần thiết tự mình ra nghênh tiếp hai cái vãn bối. Nhưng không có cách, trong nhà hiện tại cũng chỉ có hắn một người chủ nhân có thể ra nghênh tiếp. Mà lại đối phương mặc dù là vãn bối, nhưng đại biểu lại là Minh Nguyệt gia tộc. Hai nhà đều muốn quan hệ thông gia, đến củng cố quan hệ của song phương. Màu đen lớn gờ ở người hầu chỉ dẫn dưới. Đứng tại phía ngoài tiểu hình bãi đỗ xe, Minh Nguyệt Giang Phong xuống xe, ân cần đi đến hàng sau mở cửa xe ra, đưa tay ra nói, tỷ, cần ta dìu ngươi sao? Minh Nguyệt Tâm ánh mắt rét lạnh nhìn hắn một cái, Lan, Minh Nguyệt Giang Phong lập tức đi ra, nói, Lạc Phi, dìu ta tỷ xuống tới, đừng làm đau nàng, ta đi cốp sau cầm lễ vật hôm qua đều chuẩn bị xong. Minh Nguyệt Tâm thuận thế đem tay đặt ở Lạc Phi trong tay. Mỉm cười nói. Lạc học đệ, đã làm phiền ngươi. Lạc Phi kỳ quái nói. Minh Nguyệt học tỷ chân còn đau không? Không cần phải a, ta đã giúp ngươi bó xương. Mà lại xoa nhẹ một đường. Minh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày lại. Nói, vẫn có chút đau. Bất quá cũng không quan hệ. Ta thử xuống. Lạc Phi xuống xe trước. Đứng tại cửa ra vào nói, học tỷ đừng sợ, chậm rãi đem chân duỗi xuống tới, cũng không có vấn đề. Minh Nguyệt Tâm vươn chân dài, chân phải vừa xuống đất, đột nhiên ai nha một tiếng, hướng về phía trước ngã tiến vào trong ngực của hắn. Lạc Phi vội vàng ôm lấy, Minh Nguyệt Tâm tê một tiếng, trên mặt lộ ra một chút thống khổ, vẫn có chút đau, bất quá so trước đó tốt hơn nhiều. Lạc học đệ, ngươi không cần dìu ta. Chính ta kiên trì một chút liền tốt. Chính ở phía sau cầm lễ vật Minh Nguyệt Giang Phong lập tức. Nói, tỷ, chính ngươi đi sẽ làm bị thương nghiêm trọng hơn. Để Lạc Phi vịn ngươi đi. Dù sao hắn khí lực lớn. Không cần sợ mệt mỏi hắn. Đúng không Lạc Phi? Lạc Phi tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, lại không dám nhiều lời. Vội vàng vịn nàng nói, không có việc gì, vẫn là ta vịn đi. Minh Nguyệt Tâm đem một cái khác chân cầm xuống xe, cả người dán tại trong ngực của hắn, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, Lạc học đệ, lại đã làm phiền ngươi. Buổi chiều ta mời ngươi xem phim đi, liền xem như là cảm tạ ngươi. Lạc Phi vịn nàng, đóng cửa xe lại, nói, không cần, học tỷ dẫn ta tới nơi này. Hẳn là ta cảm kích các ngươi mới là. Cầm lấy lễ vật Minh Nguyệt Giang Phong lập tức theo hắn nói. Lạc Phi, đã ngươi muốn cảm giác cảm ơn chúng ta. Buổi chiều thì mang bọn ta đi xem phim đi. Gần nhất mới ra mấy cái bộ phim. Đều nhìn rất đẹp. Ta cùng ta tỷ đều muốn nhìn. Buổi chiều vừa tốt có thời gian. Không có vấn đề à. Minh Nguyệt Tâm yên lặng nhìn hắn một cái. Từ trong ánh mắt cho hắn một cái tán. Minh Nguyệt Giang Phong có chút đắc ý. Lạc Phi dừng một chút. Nói, nếu như buổi chiều có thời gian. Có thể, tốt, một lời đã định. Minh Nguyệt Giang Phong cười cười. Cầm lấy lễ vật đi ở phía trước. Lạc Phi vịn Minh Nguyệt Tâm. Chậm rãi theo ở phía sau. Sắp đi đến cửa lúc. Minh Nguyệt Giang Phong đột nhiên thấy được Thanh Thủy Trường Thiên đứng ở ngoài cửa nghênh đón. Lập tức giật nảy mình. Vội vàng tăng tốc cước bộ chạy tới. Thụ sủng nhược kinh nói. Dài thiên thúc thúc, ngài làm sao tự mình đi ra rồi? Bên ngoài lạnh như vậy, ngài không cần thiết đi ra. Hôm nay thì ta cùng ta tỷ tỷ đến đây. Cũng không có việc lớn gì. Cũng là muốn nhìn một chút mỹ y. Thanh Thủy Trường Thiên cau mày. Nhìn lấy đằng sau bị một tên thiếu niên đỡ lấy Minh Nguyệt Tâm nói. A Tâm đây là thế nào? Chân thụ thương rồi. Minh Nguyệt Giang Phong trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ. Nói, nàng không có việc gì. Cũng là buổi sáng chân đau một chút. Đi bộ có chút không tiện lắm. Đối dài thiên thúc thúc. Cái kia vịn ta tỉ tỉ. Là bạn tốt của ta. Cũng là tỉ tỉ ta bằng hữu. Vừa tốt hắn hôm nay đi tìm ta chơi. Cho nên ta đem hắn cùng một chỗ mang tới. Hy vọng thúc thúc đừng nên trách mới là. Thanh Thủy Trường Thiên cười nói. Cái này có cái gì trách móc. Đã là bằng hữu của các ngươi. Vậy dĩ nhiên cũng là khách nhân của chúng ta. Nói xong, lại nhìn tên kia lạ lẫm thiếu niên liếc một chút. Thấp giọng nói. A Phong, thiếu niên kia dài rất không tệ. Khí chất cũng rất không tệ. Là đại gia tộc nào? Nói thực cho ngươi biết thúc thúc. Hắn có phải hay không là ngươi tỉ tỉ bạn trai? Minh Nguyệt Giang Phong sững sờ. Cũng theo ánh mắt của hắn. Nhìn cái kia đối với dị thường thân mật cẩu nam nữ liếc một chút. Cùng thân tỉ liếc nhau một cái. Lập tức xấu hổ cười một tiếng. Đành phải thuận thế nói. Dài thiên thúc thúc ánh mắt thật độc ác. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thanh Thủy Trường Thiên cười ha ha một tiếng. Thấp giọng nói. Nếu như thiếu niên kia cùng tỉ tỉ ngươi chỉ là phổ thông quan hệ. Tỉ tỉ ngươi khẳng định không có khả năng để hắn đỡ. Điểm quan hệ này ta vẫn là nhìn ra được. Nói xong. Đối sau lưng người hầu thấp giọng phân phó nói. Đi thông báo tiểu thư. Nói A Tâm bạn trai cũng tới. Để cho nàng chuẩn bị một cái hồng bao. Tên kia người hầu lập tức đáp ứng một tiếng. Bước nhanh đi vào. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng co giật. Thầm nghĩ. Xong đời. Sẽ không cần chết người A. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.